Thánh Vương, chương 1277, âm mưu kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1277, âm mưu kế hoạch từ trước đến nay chưa bé chủ cao hứng như thời khắc này. Bởi vì hắn phát hiện một vương, những đệ tử được người trở thành trí cao TH cho hắn rất nhiều. Y chưa có, là thiên tài chi là cao thủ, thậm chí có một nột cơ nghiệp cụ đại, trợ giúp đây cũng chính là đầu tư. Di nhiện, không phải thiện tại nào hắn cũng thu lấy. Có rất nhiều đệ tử sau khi thu ẩn tương cư bảo, hắn cũng phải nhìn tầm tinh. Hiến nhiện trong một canh giờ này, hắn đang cùng Dương Chu Tiên trao đối, thậm chí thư dò xét tầm tinh của hắn, cầm thấy rất hậy lòng, không phải là nhận vật ẩn tương cư bảo thì lập tức sẽ thu làm đệ tử. Đa tạ sư tốn, Dương Chu Tiên lại xuống. Lần này bại sư khiến mọi người cũng bắt đầu hâm mộ. Tất cả hỗn nguyên chi tử cũng hâm mộ tới cực điểm, có thể được một chi cao thần bồi dưỡng là ước mơ thạ thiết, nhất là được chi cao thần như Trấn Khổng Chi Chu bồi dưỡng lại càng có thể lĩnh ngộ được rất nhiều. Thiên Thu tôn giả, ngươi tới đây. Đột nhiên Trấn Khổng Chi Chu chỉ vào một thượng vị thần nói. Thiên Thu tôn giả kia là sư phụ của Dương Chu Tiên, bị Trấn Khổng Chi Chu gọi tên còn không kịp phản ứng thì đã bị một nguồn lực mạnh mênh mông thu lấy lên đài phong thần. Ngươi Tùng là sư phụ của Dương Chu Tiên, hắn nói nhờ ngươi đã có được ít lời hữu ích, nói muốn được sự đồng ý của ngươi. Trấn Khổng Chi Chu nói, như vậy là tôn sư trong đạo, ta rất vui mừng. Ta đoạt đệ tử của ngươi thì không thể không cấp cho ngươi một chút bồi bổ. Hiện tại ta đề luyện thần cách người, thi triển ra đại thuật chân không vô địch, giúp ngươi tấn thắng đạt đến cảnh giới viên mận thần. Am, một nguồn khi lưu đánh thắng vào, bao trùm thiên thủ tộn dập, thần cách thiên thủ tộn dập vạng dội tiếng kèo kẹt, rất nhiều tạp chất cũng bị tê luyện đi ra ngoài, năng lượng thuần tuy không lộ được rót vào trong đó, thậm chí rửa tinh thần của hắn. Chỉ chốc lát sau, trên người hắn truyền ra một luồng hơi thở viên mãn thần. Hắn đã tấn chắc nơ thành viên mãn thần. Đây chính là quân đinh vô thượng, một chí cao thần cũng không làm được điều này nhưng Trấn Khổng Chi Chu. Có thể làm được, bởi vì hắn là y chi vô hạn cấp trung kỳ, không phải là sơ kỳ. Ổn là trong môn phải cũng có quân đinh như vậy nhưng nhất định phải có trị gia chiến công khổng lồ, hơn nữa không thế nào khiến cho thượng vị thần biến hóa thành viên mận thần, bởi vì trong môn phái không có chi cao thần, dù là đại viên mận thần cũng không thể làm được điều này. Tốt lắm, lần này bản thân ta thu hoạch khá lớn. Đột nhiên Trấn Khổng Chi Chu mang theo Dương Chu Tiên hạ xuống, một khe hở vỡ ra, tựu như hắn muốn bay đi. Dương Chu Tiên voi vàng nói, sư phụ, ta còn muốn nói một tê, biệt với huynh đệ của ta. Được, ngươi nói lời từ biệt đi. Trấn Khổng Chi Chu vung tay lên, nhưng tương lai ngươi có thể thành tựu, có thể trở về. LVE, IC dù ngươi trở thành đệ tử của ta nhưng ta cũng không giam cấm người. Cứ, quả bà năm ngươi có thể trở về một lần xem huynh đệ của ngươi một chút, còn nữa, nhũng pháp bảo đan được này ta đưa cho ngươi coi như lễ ra mắt, ngươi đưa cho huynh đệ của ngươi đi. Dương Chu Tiên bay đến trước mặt đám người Dương Kỳ, Bích Lạc, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói, lần này chúng ta thành công, bà năm sau sẽ lại gặp nhau, đến lúc đó cùng nhau oai phong một cõi, chân chính nắm giữ đại thế thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy một túi pháp báo đưa cho Dương Kỳ, đấy là Trấn Khổng Chi Chu cho hắn lễ ra mắt. Phải biết đối thủ của chúng ta không phải chuyện đùa, ngươi phải nhớ kỹ lời nói của Chu Tiên Vương. Dương Kỳ gật đầu thu lấy túi pháp bảo này rồi nhìn Dương Chu Tiên chậm rãi nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ rời đi. Dương Chu Tiên không có chư thần ấn kỳ, ngưng tụ thần cách chi hương vộ cùng khó khăn, nhưng đã có chi cao thần ưa. Giáp thi hắn là cũng rất đề đăng. Đấy hết thấy cũng là do Chu Tiên Vương an bài, hắn là không có vấn đề gì. Dương Chu Tiên cứ như vậy rời đi. Còn sót lại vô số người phong thần mộn khổng ngùng hầm mộ, mọi người đối với thành vương đảng, đám người Bích Lạc càng thêm kiêng kỵ bởi vì bọn họ sớm đã nhìn ra Dương Chu Tiên là người của bọn họ, hiện tại lại chiếm được một núi dựa, Trấn Khổng Chi Chu. Dù là môn chủ phong thần môn cũng không nài được bọn họ. Hơn nữa được Trấn Khổng Chi Chu bồi dưỡng thì sớm muộn Dương Chu Tiên cũng sẽ trở thành nhân vật vô địch, hơn nữa lại có một cố lỗ thu. Mọi người đều nhìn về phía thiếu môn chủ, rằng sau này trong lựa chọn, chưa chắc thiếu môn chủ đã có thể thuận lợi thừa kế đại vị môn chủ. Sắc mặt thiếu môn chủ nhu, xê nhích một chút, cũng không có nhiều lời. Rất nhiều nguyên lão cũng đều nhìn về Bích Lạc, sắc mặt hơi khó coi, lần này địa vị Bích Lạc lại càng không thế dao động, thậm chí có một số nguyên lão cảm thấy có nên mượn hơi nữ từ này một chút không. Một nghi thức oanh liệt do Chí An thần phủ xuống cứ như vậy kết thúc. Thánh Vương Đảng đại hoạch toàn thắng, người của bọn họ chiêm được ưu ái của Trấn Khổng Chi Chu, tương lai không thể cản trở đại nhân vật quật khởi. Trong vòng mấy tháng kế P, thành viên thành vương đảng lại gia tăng kịch liệt, thậm chí có một số nguyên lão đại viên mãn thần đều muốn mời Bích Lạc đi nói chuyện, cho một suất CS. Ngùng chay vào trong bao khố vàng bắt được cơ hội cùng bốn lớn mạnh. Hiện tại một số chỗ màu MI4NN vương đảng chiếm lĩnh rất nhiều, ví dụ như hoạn binh doanh, U, đan phòng. Những chỗ này cấp cho mặt mũi người thành vương đảng. Nhưng dù sao thánh vương đảng cũng thiếu hụt một cao thủ tuyệt thế chấn giữ, có một số đảng phải vẫn cùng hắn minh tranh âm đầu, hơn nữa Dương Kỳ còn phát hiện rằng quả nhiên thành viên bí đảng có một chút tác động đại quy mô, âm thầm hội thắm rất nhiều tin tức thành vương đảng, thậm chí bắt đầu xúi dục thành viên nòng cốt trong đó, ngay cả một số huynh đệ Dương Kỳ cũng bị bí đảng âm thầm xúi dục. Năm tháng sau, đại cục phong thần môn nhìn như vũng vàng, trên thực tế cũng là bắt đầu khởi động mạch nước ngầm, các đại đảng phải cũng minh tranh âm đầu, thi triển ra thủ đoạn của riêng mình. Giờ khắc này, ở tầng cao nhất của Hỗn Nguyên Thần Điện, trong một phòng bí mật, môn chủ phong thần môn cũng thiếu môn chủ, ngoài ra còn mấy chục nguyên lão đại viên mãn thần trung thành cũng hội tụ ở chung một chỗ. Đây chính là lực lượng tối cao của phong thần môn, chiêm cử năm thành thực lục phong thần môn trở lên, vũng vàng không thế dao động. Nhung bon hắn khẩn cấp khai hội là vì sự tỉnh Thánh Vương Đảng phát triển quá cường đại. Con, hiện tại thành vương đảng phát triển cực kỳ lớn mạnh, người tỉnh sao, còn không được tới năm, ta muốn lui xuống, thay môn chủ Hỗn Nguyên chi tử. Môn chủ phong thần môn nói, chỉ sợ chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N này sẽ gặp phiền toái rất lớn, hiện tại thành vương đảng kia người cũng biết, nếu như không ngăn chắn sẽ đối với tranh cử của người tạo thành áp lực rất lớn. Lvx dù Bích Lạc kia là lãnh tụ thánh vương đảng nhưng cũng chỉ là một trung vị thần, muốn tấn chức viên mãn thần cũng không phải là chuyện dễ dàng, nàng không có tư cách tranh cử. Một nguyên lão đại viên mãn thần nói, nhưng tốc độ tu hành của nàng cực nhanh, mới có 4 năm ngắn ngủn tiến vào phong thần môn chúng ta đã đạt tới cảnh gì như vậy, nhiệm kỳ môn chủ ước chừng còn có 300 năm. 300 năm đủ để nàng tấn thăng làm viên mãn thần. Phải cẩn thận, hơn nữa sau 300 năm, Dương Chu tiên kia tu luyện đạt tới nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ loại trình độ gì? Mộn chủ phong thần mộn nói, kế tiếp, chúng ta phải nghiên cứu một chút đối sách. Hiện tại trong nguyên lão đoàn chúng ta đã có một số nguyên lão tỏ vẻ ủng hộ Bích Lạc, âm thầm vận chuyển tài nguyên. Chẳng phải tương lai đoàn thể này của chúng ta sẽ tạo thành rất nhiều lỗ hống sao? Ở cao tầng phong thần môn có trên 100 nguyên lão, cũng không phải là bền chắc như thép nhưng bọn họ có tính toán riêng của mình, muốn đạt được rất nhiều tư chất cũng quyên lục. Bọn họ ủng hộ người của mình tranh cử trở thành môn chủ, sau đó có thể đạt được rất nhiều đồ. Cho nên hết thấy trên sự tỉnh môn chủ phong thần môn cũng không có thể ngang ngược độc đoán, nhất định phải triệu khai đại hội tiến hành thương lượng, thậm chí toàn bộ mọi người đồng ý, có thế thông qua. Tuyệt đối không thế nào là nghi giết ai thì giết, muốn làm gì thì làm. Trên thực tế chuyện rất đơn giản. Trên thế giới này lực lượng áp đảo hết thảy. Trên mặt thiếu môn chủ hiện ra nụ cười lạnh, ta chỉ muốn tấn thắng thành ý chỉ cấp vô hạn, sau đó tấn thăng làm chí cao thần, lúc đó sẽ tuyệt đối trở thành môn chủ, người của bọn họ cũng phải thần phục ta, nếu không sẽ chê. Nói là nói như vậy nhưng trong 300 năm tấn thắng thành chi cao thần, ý chỉ cấp vô hạn cấp đắc, điều đó chẳng phải rất khó khăn sao? Môn chủ nói, cho nên phải chuẩn bị cho kỹ, ta biết con thành lập bí đảng, hiện tại thế nào rồi? Chuyện tình xúi dục những phần tư nòng cốt như thế nào? Thánh vương đảng là một khối xương kho gặm. Thiếu môn chủ như mày, đám người nòng cốt tổng cộng có nhiều người như vậy, các người nhìn, cũng là đồng thời ở 4-5 năm trước tiên vào phong thần môn chúng ta. Trong lúc nói chuyện, một phần tư chất lượng trước bày tại trên mặt bàn, là Dương Kỳ, Bích Lạc, Mục Dương Nhận, Mặt Ngạo Thế, Dương Chiên Kiếm Thập Thất, Phạm Thần, Đại Sư Huynh. Những người này lường trước tư chấp hết thấy chuyện phát sinh của bọn họ đều được ghi lại trong đó, thậm chí bao vây phía ngoài Thánh Vương Thương Hội. Những người này mới là nòng cốt, mọi người thầm tăng bất lộ, hơn nữa đoàn kết, ở chung một chỗ. Mấy năm qua hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ bí mật, phát triển rất mạnh, thậm chí tu vi hiện tại của bọn họ có thể đánh chết viên mãn thần. Bởi vì trên người mỗi người bọn họ đều có một đầu lâu dường như pháp bảo này cực kỳ lợi hại, tương đương với một viên mãn thần. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn dường như vô địch, không ai có thể vượt qua bọn họ, ta rất hoài nghi rằng bọn họ là người phi thăng lên từ thế tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu môn chủ ở trong thời gian thật ngắn đã thu thập nhiều tư chất lường trước như vậy, thật sự là kinh người. Người phi thăng thế tục sao? Mấy nguyên lão đại viên mãn thần khiếp sợ, nếu như là ngươi phi thăng thì quả thật phiền toái, tùng ngươi phi thăng cũng nhất định trở thành đại nhân vật. Ta cũng không nghĩ tới điều này, phong thần môn lại nhiều người phi thắng như vậy tiến vào. Mộn chủ phong thần mộn chủ nói, xem ra sau này chiêu thu môn độ phải cẩn thận một chút, nhưng những tiểu nhân này vật ở trong thời gian ngắn đã trưởng thành bộ đảng này, mọi người giàu điểm được thật sâu. Thật ra thì cũng không có cái gì. Tê, ấu môn chủ nói, nếu như Bích Lạc không có Xê Inu kia thì hết thấy cũng không thể đề xuống Lơ Vây Ích dù bọn họ là nghỉ, thần thì thế nào? Ta chấn nhân vật quan trong nhấp mới tốt đẹp. Ngươi định giải quy môn chủ phong thần. Rất đơn giản, cướp lấy y thiếu môn chủ trên mập. Biến nâng thành người của ta là ược roi, cách trương.